Hồng Mông Linh Bảo, chương 251, góc truyện audio.com, chương 251 tâm linh một kích. Huyền, Trâm cảm nghiệm một chút khí áp, may mắn chưa bị hao tổn gì đã được hàn tinh hóa giải. Nàng trái lại nhờ đó tăng lên lòng quyết tâm, ý chí được chui luyện thêm cứng cỏi. Nàng kiếm chỗ yên tĩnh ngồi xuống tiêu hóa thêm cảm nghiệm quả tâm đắc vừa nhận được. Mẫu tử kim hoàn thủ pháp của nàng cũng tiến một bước. Trước đây chỉ đơn giản dùng lực đánh ra. Nay lực có thể điều chỉnh như ý, sau này có thể thông ngộ thêm đem ý chí khống chế mẫu tử kim hoàn. Cánh cửa con đường tu luyện kỹ pháp đã mở. Chỉ cần cố gắng đi vào thông qua sẽ có lúc đến đích. Trong khi Huyền, Trâm ngồi xuống tu luyện, Hàn Tinh một mặt tiếp chuyện Tiểu Hồng, Doanh Doanh và La Bá Mẫu, mặt khác không rời dùng thần thức dò xét Triệu gia. Bọn Triệu Hào trở về lập tức tìm lão tổ Triệu Quang báo tin sự việc ở La gia. Triệu Quang nghe xong nghiêm trách, một đám vô dụng vô tích sự, chỉ một La gia bé nhỏ cũng đối phó không nổi làm phiền đến ta. Ngay cả hình dáng đối phương cũng không thấy, chẳng lẽ thủ đoạn của một tán tiên. Triệu Quang nhớ đến tia thần thức buổi sáng quét trên mình thầm hỏi. Chẳng lẽ cũng là của tên cao thủ trong La gia? Hừ, La gia tên hóa thần kỳ La Thiên. Có lẽ nào bỗng dưng to gan chọc giận đến Triệu gia. Triệu Quang chuẩn bị bố trí trận pháp trước động phủ đối phó. Một khi đối phương đến thì sẽ phải hối hận thiên thu, còn không thì sáng mai lão sẽ đến La gia thu thập. Hàn Tinh thăm dò. Mọi bố trí của Triệu Quang đều nằm trong thần thức của chàng. Lần trước bất cẩn bị Triệu Quang phát hiện khiến chàng cẩn thận hơn, chàng chờ cho lão bố trí xong mới đến thử nghiệm lợi hại của lão. Triệu Quang vừa bố trí xong, quản gia đã dẫn 5 người khách đến. Áo gấm lão già dẫn đầu trông như một thương gia chưa đến đã lên tiếng. Triệu lão đầu, chuyện gì lại gọi chúng ta đến đây gấp như thế? Trịnh lão bản, Tần lão, Khương lão, Hạ huynh, đương nhiên có chuyện cần bàn. Ủa, còn vị này là ai? Hạ Cương dáng vẻ như một thanh niên vội lên tiếng. Đây là người bạn lâu năm của ta Triệu Hùng. Ly biệt đã lâu, may mắn mới gặp lại. Triệu Quang nghe giới thiệu thấy đối phương cũng mang họ Triệu, liền quan sát kỹ thì càng giật mình. Tu vi nhìn không thấu, nhất định không kém Hạ Cương 7 cấp tán tiên. Lão Quang, không cần dò xét, hắn 8 cấp tán tiên. Mấy người kia nghe vậy cũng giật mình, ánh mắt vội rời khỏi Triệu Hùng. Triệu Quang giới thiệu một hồi mới nói. Lần này mời các vị về đây vì ta bị một cao thủ bí mật dò xét. Có lẽ hắn có liên quan đến La gia. Nếu được các vị hỗ trợ thì tiện dịp này ta giải quyết luôn La gia khỏi Tử Lăng Thành. La gia thế lực bao nhiêu? Cao thủ đệ nhất La Thiên mới chỉ hóa thần kỳ. Đáng lẽ Triệu gia dễ dàng giải quyết. Chẳng dè một cao thủ thần bí bỗng xuất hiện gây khó dễ. Triệu Hùng cũng thấy hứng thú hỏi. Cao thủ thần bí kia có thể đoán thâm sau bao nhiêu? Đã làm gì người Triệu? Điều đó cũng chưa xác định được. Hắn chỉ ra tay một lần. Vô hình quang năm nguyên anh kỳ của Triệu thế ra 30 dặm. Sau đó ta đoán hắn với người dùng tia thần thức thăm dò ta là một. Triệu Hùng nghe kể trong lòng chiến ý sôi sục. Từ sau khi thi tuyển gia nhập số người tiến vào tiên điện, hắn không thấy ai trở về thì đoán hoặc chết, hoặc đã thăng tiên giới. Mấy ngày nay lại nghe Hàn Tinh ân nhân xuất hiện tử chiến với bất diệt ma quân mới biết chắc Hàn Tinh vẫn còn sống ở tu chân giới. Sau lần đó Triệu Hùng thấy rất hiếm tán tiên cấp 8 trở lên nên tự tin với tu vi của mình không còn mấy đối thủ. Đang lúc bàn tán về cao thủ thần bí kia, ai cũng nhất quyết hăng máu muốn đánh một trận, thiếu điều muốn đi ngay đến La gia đòi người, thì một bóng người toàn thân bao phủ một lớp bạch quang lăng không thong thả bay lại. Mọi người thấy trung sáng lên mới phát hiện, nhìn lên một thanh niên áo choàng trắng lạ mặt đã xuất hiện trước họ 50 thước. Ngươi là ai? Dám đột nhập vào Triệu gia? Ta là ai? Các ngươi chưa có tư cách biết. Các ngươi vừa rồi đang bàn tán. Muốn gặp ta đánh một trận phải không? Ngươi là cao thủ thần bí ẩn náu tại La Gia. Cái gì là cao thủ thần bí ẩn náu La Gia? Triệu Quang, ngươi bênh vực dạy cho con cháu của ngươi hành động bá đạo, bất nhân vô kỷ, ngươi còn muốn diệt La Gia. Vậy ta đến thanh toán ngươi. Tiền bối, đây là một chuyện hiểu lầm. Triệu Quang vừa thấy thanh niên đã giật mình kinh hãi. Tu vi của đối phương dò xét không thấu, xuất hiện trong ánh quang một cách quái dị thần bí không lường được. Hiểu lầm, rõ ràng ngươi mời cao thủ muốn đối phó ta, sau đó diệt La Gia. Triệu Hùng nhìn hình dáng thanh niên cảm thấy như quen như không. Giọng nói rõ ràng của Hàn Tinh đại ca. Hắn thấy Hàn Tinh không nhận diện mình nên cũng không dám lên tiếng nhận hay hỏi han. Hạ Cương thấy Triệu Quang sợ hãi hơi bực mình lên tiếng. Đối phó ngươi thì thế nào? Diệt La Gia thì thế nào? Lão Quang, Triệu Hùng đại ca, chúng ta cùng tiến lên. Có cam đảm, chờ ta giải quyết xong tên Triệu Quang này rồi đến phiên ngươi. Này lão Triệu, chỉ cần ngươi tiếp ta một chiêu và sau này không được để tử tôn con cháu làm càn kiếm người La Gia làm phiền nữa thì ta bỏ qua cho. Được, ta đồng ý, vậy mời tiền bối theo ta. Triệu Quang dẫn đường vào trận pháp lão mới bố trí. Vừa vào trong trận pháp liền khởi động. Triệu Quang cười to nói. Trước tiên mời tiền bối phá trận pháp tâm ma phệ hồn này đã. Hừ, thì ra ngươi tự tin vì đã chuẩn bị trận pháp này. Vừa nói xong, Hàn Tinh đã thấy khí ba động. Thanh âm vang ầm ầm tạo thành những sóng âm áp đến. Có chút môn đạo, nhưng mang danh chu ma phệ hồn còn kém lắm. Hàn Tinh đã đọc được tâm ma tử lôi trong trí nhớ của Tử Lôi Long, sau đó đem ra nghiên cứu. Phân tích nên biết rõ những âm sóng vô hình mới là chủ nhân gây ra tâm ma. Nguyên lý cũng giống như âm nhạc sóng ở tầng lớp quá cao hay quá thấp ngoài phạm vi tai người nghe có thể gây thương tổn của tâm thần cách vô hình. Hàn Tinh vừa cảm nhận âm sóng cao độ ập lại liền trầm giọng gầm một tiếng. Sóng âm phát ra liền quyện vào sóng âm của trận pháp hòa thành một âm sóng bình thường nghe như gió, tiếng gió rít, mưa gào. Chàng thầm khen trận pháp kỳ diệu. Nếu gặp người khác không hiểu thì chắc chắn bị nguy khốn chứ không sai. Triệu Quang đang chờ mong đối phương bị tâm ma bộc phát. Lúc đó lão có thể chuyển sang giai đoạn 2. Phệ hồn, bỗng nghe đối phương gầm lên. Sau đó lại thấy hắn vẫn tỉnh táo, không hề tâm ma ô nhiễm mảy may. Không ngờ hắn có cách giải tâm ma âm sóng một cách đơn giản như vậy. Bỗng thấy trung quang đối phương mấy chục viên ngọc thạch đánh ra. Tất cả đều phóng đại mấy ngàn lần. Ngọc thạch đập vào trận nhãn một đòn, trận lập tức tan vỡ. Trận cơ bằng phẳng không để lại một dấu vết. Cả linh thạch cũng thành bụi bặm. Cái gì? Dường như đối phương chỉ là nguyên anh, không có bản thể. Trong chớp nhoáng, Hàn Tinh phóng cổ loa thạch cường hãn đập phá trận tan tành. Sau đó thu cổ loa thạch trở lại vị trí cũ bao bọc đệ nhị thánh anh, khiến đối phương nhận ra. Thánh anh của chàng, hừ, chỉ là nguyên anh xuất khiếu mà cũng đòi lên mặt đối với chúng ta. Chấm, đối phó với 6 tên các ngươi nguyên anh của ta cũng quá đủ rồi. Các ngươi muốn thử lên một lần không? Ngươi đã nói như vậy. Chúng ta lên, 6 người không hẹn cùng một lúc ra tay. Kiếm khí, trường khí, linh khí hình hỏa long, hình thanh lang, dồn dập ầm ầm hỗn loạn như sóng trào, khí thế hủy thiên diệt địa từ 6 phía đánh tới. Hàn Tinh cũng không tránh né, dùng cổ loa thạch nhu kình cái lồng tiếp đón một chiêu hợp kích. Bùng, quang mang đại thịnh, 6 viên cổ loa thạch phóng đại đụng vào các luồng khí đánh vỡ nát bấy. Cổ loa thạch tiếp tục bạo phóng đại bay về 6 phía đánh ra. Nguy tai, 5 người bị cổ loa thạch đánh bay trăm dặm. Riêng Triệu Quang, cổ loa thạch khi còn cách lão một thước liền dừng lại. Quần áo bay phần phật, muốt xé rách nát. Chân tay bị khí áp khóa trụ cứng đơ. Lão nhìn về Hàn Tinh không hiểu sao đối phương còn chưa xuống tay. Tiếp chiêu, Bỗng lão thấy đối phương thu viên ngọc thạch lại rồi há miệng gào thét nhưng lại không nghe thấy âm thanh phát ra. Thủ quyết xuất kỳ lạ khó hiểu. Chưa biết đối phương muốn giở trò gì đã thấy một màn khí sóng lóng lánh lập lòe như nước mặt hồ phủ lên đầu. Tâm linh liền bị đánh một kích chí tử. Triệu Quang cũng không bị đánh bay. Song mặt mũi méo xệch thân hình vặn vẹo đau khổ cực kỳ. La hét cũng không được. Muốn chết cũng không xong. Bên tai mơ hồ nghe. Không chịu được một chiêu. Nhớ cai quản con cháu cho tốt. Khi Triệu Quang tỉnh lại thì thấy năm cao thủ giúp mình đang lo lắng nhìn lão. Lão không nói gì vội xem lại thương thế. Vừa nội soi đã khiến lão giật mình kinh hãi vừa tiếc nuối vừa đau lòng. Không ngờ một chiêu của đối phương công kích đả thương tâm linh khiến tu vi cảnh giới đang độ kiếp kỳ tụt xuống còn hợp thể kỳ. Không những linh hồn cảnh giới tụt cấp ngay cả chân nguyên cũng bị thoát lực hạ cấp tương đương. Lần thứ hai tỉnh lại thì bên mình không còn một ai. Năm vị khách đã rời khỏi từ lúc nào. Triệu Quang uất ức chịu không nổi máu lại trào ra. Hàn Tinh dùng chiêu âm sóng. Nghiên cứu từ tử lôi cùng âm nhạc kỹ thuật thổi tiêu kết thành. Đánh vào tâm linh không ngờ kết quả làm cho đối phương tụt cấp tu vi. Tâm thần, linh hồn bị đả thương nghiêm trọng. May mắn chàng chỉ dùng 4 thành thí nghiệm. Nếu không Triệu Quang còn tai hại nghiêm trọng hơn nữa. Cách chương.